Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, bị cướp đi. Không được, nhìn thấy bỗng nhiên xông ra, hướng về Hàn Hổ Sào Huyệt phóng đi 6 người. Fergus Tử Tước đám người thầm kêu hỏng bét, quay người đồng dạng hướng về Hàn Hổ Sào Huyệt phóng đi. McGay, Bernal, Alice ba người cũng là sợ hãi kêu lấy hướng về Hàn Hổ Sào Huyệt đánh tới. Bất quá, vô luận là Fergus Tử Tước 5 người, vẫn là Grey 3 người, khoảng cách Hàn Hổ Sào Huyệt khoảng cách đều không có lặng lẽ sờ đến phụ cận 6 người gần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn 6 người vọt tới Hàn Hổ Sào Huyệt. Cũng đem Hàn Hổ con non ôm lấy, là hắn. Nhìn qua 6 người này ở trong một người trong đó, Grush sắc mặt khó coi. Cái này nhân thân tài trung đẳng, có một đầu tóc xám. Thình lình chính là tại phòng đấu giá đã từng cùng bọn họ nhiệt tình chào hỏi Lock Tử Tước Stern. Lock, lúc ấy đối phương, trên mặt đều là ôn tồn lễ độ tươi cười, mang theo tự nhiên lực tương tác. Đấu giá lúc chủ động nhượng bộ, càng là quý tộc phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà lúc này đối phương mặc dù vẫn như cũ mặt mang tươi cười, nhưng lại bất luận nhìn thế nào đều làm người ta sinh chán ghét. Hơn nữa đối phương hiện tại ngay tại làm cướp đoạt hành vi, cũng không có chút nào quý tộc phong phạm có thể nói. Quả nhiên, người này trong ngoài không đồng nhất, là chân chính tiểu nhân. Còn có bọn họ, đồng thời Grush còn chú ý tới Lock Tử Tước hai dòng dõi Arep, Moray hai người cũng tại này trong 6 người. Stern, là ngươi. Fergus Tử Tước đầu đầy tóc vàng tung bay, như nổi giận hùng sư, căm tức nhìn Lock Tử Tước, phẫn nộ gào thét, thật vất vả đem Hàn Hổ mẫu thú chém giết, lại không nghĩ rằng Hàn Hổ con non thế mà bị Lock Tử Tước nhanh chân đến trước đoạt tới, có thể nghĩ hắn lúc này phẫn nộ. Fergus Tử Tước, thật không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Đối mặt Fergus Tử Tước nhìn hầm hầm, Lock Tử Tước vẻ mặt như thường, ung dung chào hỏi, hắn không có che mặt, bởi vì không cần thiết, cùng là Sydney hầu tước gia tộc phân đất phong hầu Tử Tước. Đối với lẫn nhau thủ đoạn đều là biết sơ lược. Một khi đưa trước tay, lập tức liền có thể nhận ra, cho nên hắn căn bản không có ý định che lấp khuôn mặt. Giao ra, Fergus Tử Tước hiện tại đâu còn có cùng đối phương lá mặt lá trái tâm tình. Mang theo Ricardo Nam Tước 4 người, phẫn nộ nhào tới, cái này không thể được. Arep, Moray, các người rút lui trước. Lock Tử Tước mỉm cười lắc đầu, phân phó một tiếng, mang theo 3 nam tử hướng về Fergus Tử Tước 5 người nghênh đón. Cũng rất nhanh đưa trước tay, đi theo hắn 3 nam tử thình lình đều có thượng vị huyết chiến sĩ thực lực. Mặc dù nhân số thượng so với Fergus Tử Tước 5 người muốn ít hơn 1 người, bất quá Fergus Tử Tước 5 người cũng không tại trạng thái toàn thịnh. Trải qua một trận đại chiến, thể lực, huyết lực đều đại lượng tiêu hao, cho nên đối mặt Lock Tử Tước 4 người sửa chữa đấu, thế mà vẻn vẹn miễn cưỡng ngang tay, liền đưa ra một người truy kích Hàn Hổ con non đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Arep, Moray hai người mang theo Hàn Hổ con non quay người hướng dày đặc đỏ trong rừng cây vọt tới. Lưu lại, cũng may còn có Grey ba người. Ba người cùng nhau hướng về Arep, Moray hai người chặn đường mà đi. Bernal, đã sớm nghĩ chiều cố ngươi. Đối mặt chặn đường mà đến Grey ba người, Arep trực tiếp hướng về Bernal nghênh đón, cùng Bernal giao thủ cùng một chỗ, mà Moray thì là tốc độ càng không ngừng chui vào cây đước rừng. Chỉ còn Grey cùng Alice ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Đáng chết! Tên kia cư nhiên đã là trung vị huyết chiến sĩ. Truy chỉ chốc lát, Alice đã mất dấu thân ảnh của đối phương. Hắn tức giận gào thét, trong lòng đã có phẫn nộ lại có ghen ghét. Phẫn nộ tại đối phương cướp đi hàn hổ con non, ghen ghét tại đối phương rõ ràng tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, thực lực lại đã đạt đến trung vị huyết chiến sĩ, mà hắn cách trung vị huyết chiến sĩ khoảng cách lại cực xa cực xa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía mình khía cạnh, sắc mặt không khỏi một trận ngạc nhiên. Vốn nên là tại hắn khía cạnh Gray, không biết lúc nào đã cùng hắn tách ra, đồng dạng là không nhìn thấy thân ảnh. Đỏ trong rừng cây, một người mặc màu đen chiến trang thiếu niên một tay ôm một con hàn hổ con non, chạy nhanh, dày đặc sinh trưởng cây đước, bị hắn tùy tiện tránh đi. Cho dù là trong tay ôm một con hàn hổ con non, cũng đối tốc độ của hắn cùng tính linh hoạt không có quá lớn ảnh hưởng. Có đôi khi dây leo chặn đường thời điểm, hắn càng là nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng đã vượt qua dây leo. Chạy qua, hắn có thể nghe được ngay tại chạy về đằng này đại lượng tiếng bước chân. Hiển nhiên Fergus gia tộc binh sĩ ngay tại đuổi theo. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào, lấy tốc độ của hắn, những binh lính kia là đuổi không kịp hắn. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua ôm tại tay trái bên trong còn không có mở mắt hàn hổ con non, trong mắt đều là vui mừng, bởi vì phụ thân của hắn đã hướng về phía hắn hứa hẹn, chuẩn bị làm cái này hàn hổ con non trở thành hắn tương lai tọa kỵ. Bạch, bỗng nhiên, hắn cảm giác theo khía cạnh có rất nhỏ tiếng vang truyền ra, giống như là gợi lên gió nhẹ. Bất quá, nhạy cảm thính giác làm hắn nghe được này từng tiếng vang cùng phong thanh khác biệt. Huyết lực quán chú thân thể của hắn biến không hề tầm thường linh hoạt, liền tựa như là một con trong rừng rậm khỉ. Hắn tu tập huyết pháp gọi là mộc hầu, là theo hung cấp huyết thú mộc hầu trên người thôi diễn mà đến. Đây là một loại hành động nhanh nhẹn, có thể thao túng thực vật chiến đấu huyết thú. Hiện tại chỉ là trung vị huyết chiến sĩ hắn, tự nhiên không có thể động dụng thao túng thực vật huyết thú năng lực. Bất quá lại có được mộc hầu tính linh hoạt, đặc biệt là tại thân thể quán chú huyết lực thời điểm. Loại này tính linh hoạt càng là trên phạm vi lớn được tăng cường. Hắn thân thể đầu tiên là đột nhiên chùn xuống, sau đó nhanh chóng hướng về rời xa phong thanh phương hướng tránh né mà đi. Xì, ngay tại hắn thấp người trong nháy mắt tiếp theo, một thanh thân kiếm sáng như tuyết trường kiếm theo trên đầu của hắn đảo qua, đem không ít cây đước chạc cây chém đứt. Trong lòng run lên, hắn nhanh chóng kéo cự ly xa, đồng thời từ bên hông rút ra một thanh kiếm. Kia là một thanh trên thân kiếm tràn đầy vảy cá trạng đường vân trường kiếm. Rõ ràng là một thanh thiên luyện kiếm. Là ngươi, Gray Fergus, nhìn thấy ra tay đánh lén người, hắn sắc mặt lộ ra kinh ngạc. Tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy đối phương tại sau lưng đuổi theo. Lúc nào đối phương chạy đến trước mặt mình rồi? Giao ra, không có giải đáp trong lòng đối phương nghi hoặc ý tứ. Đánh lén một kiếm làm cho đối phương tránh rơi, Gray vẫn chưa dừng lại, mấy dậm chân liền tiếp cận đối phương, kiếm trong tay lần nữa hướng về phía đối phương quét tới. Hừ, chỉ bằng ngươi? Đối mặt đánh tới Gray, Moray hừ lạnh một tiếng. Một cái nghiêng người tránh thoát Gray lần nữa quét tới kiếm. Sau đó một kiếm theo khía cạnh hướng về phía Gray đâm tới. Mặc dù thời cơ không đúng lắm, bất quá đối với vị này bị phụ thân mình nói thành tương lai, đối thủ cạnh tranh, người hắn đã sớm nghĩ gặp một lần. Bạch, đối mặt theo khía cạnh đâm tới kiếm, Gray mãnh xoay người một cái. Kiếm trong tay bị hắn cái này quay người động tác ngay tiếp theo, hướng về phía khía cạnh quét tới. Keng, hai thanh kiếm đụng vào nhau. Sau đó hai người cũng không khỏi bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ngươi, đã là trung vị huyết chiến sĩ. Ổn định thân hình, Moray sắc mặt giật mình nói. Fergus gia tộc tu tập huyết pháp, phong lang, cùng Lock gia tộc huyết pháp, Mộc Hầu, đồng dạng. Đối lực lượng đều không có quá lớn tăng phúc, nhưng bây giờ đối phương lại có thể tại lực lượng so đấu bên trong cùng mình đánh đến lực lượng ngang nhau, thực lực của đối phương rất có thể cùng mình đồng dạng. Đã đạt tới trung vị huyết chiến sĩ, làm sao có thể, ngươi, làm sao có thể, bất quá đối với cái kết luận này, hắn lại là không quá tự tin. Đối phương tuổi tác bất quá mới 16 tuổi, không đến 17 tuổi. Tu tập huyết pháp bất quá mới hơn 1 năm. Làm sao có thể nhanh như vậy đạt tới trung vị huyết chiến sĩ? Đối phương kinh ngạc, Gray lại không kinh ngạc. Ổn định thân hình cũng đã lần nữa hướng về phía đối phương đập ra. Bạch, trường kiếm trong tay hóa thành một mạt hàn quang. Một kiếm đâm ra, đánh thẳng đối phương ngực mà đi. Hừ, Moray kêu người một cái, tránh thoát đâm thẳng mà đến kiếm. Không chỉ có như thế, càng là thấp lấy thân thể hướng về Gray đánh tới. Trong tay thiên luyện kiếm quét ngang mà ra, lần này như bị chặt trúng. Dù là Gray mặc trên người chiến trang, cũng muốn chịu một chút tổn thương. Nếu là không có chiến trang, sợ rằng sẽ trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Ken Gray nhanh chóng rút kiếm về đỡ, chặn một kiếm này, dựa vào lực phản chấn kéo dài khoảng cách. Sau đó, hắn huyết lực đột nhiên rót vào hai chân, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, cả người lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn rời động. Tu tập huyết pháp, phong lang, người vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, bây giờ lại sử dụng huyết lực tăng phúc. Tốc độ càng là đạt được kinh khủng tăng cường, tùy tiện cũng đã tới gần đến Moray khía cạnh, không có chút gì do dự, một kiếm tự dưới hướng lên nhanh chóng nghiêng liêu mà lên. Mũi kiếm mang theo khí tức cực kỳ nguy hiểm, đối mặt vị này cướp đoạt hàn hổ con non người, Gray không có chút nào lưu thủ dự định, bất quá Moray dù sao cũng là trung vị huyết chiến sĩ. Thời khắc mấu chốt, vận dụng huyết lực, thân thể tính linh hoạt tăng vọt một đoạn, cả người linh hoạt như là một con khỉ. Tại loại cây này mộc phong phú rừng rậm địa hình bên trong, tính linh hoạt ưu thế tức thì bị đầy đủ phát huy. Phốp, bất quá trong tay hắn dù sao ôm một con hàn hổ con non, hành động hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Chạy bên trong không cảm thấy, tại dung không được có ảnh hưởng chút nào, chiến đấu bên trong lại là bạo lộ ra. Hắn mặc dù trốn đến một cái cây về sau, bất quá vẫn là không thể toàn bộ tránh rơi. Tại trốn phía sau cây trước đó, bả vai vị trí bị kiếm lau một chút, chiến trang bị vạch phá, trên người có một tia vết máu, duy một kích làm cho đối phương bị thương. Gray nhãn tình sáng lên, huyết lực lần nữa quán chú hai chân, nhanh chóng đuổi kịp đối phương, một kiếm hướng về sau trái tim đâm tới. Thực lực đạt tới trung vị huyết chiến sĩ, huyết lực nồng hậu dày đặc không ít. Hắn khảo nghiệm qua, đã có thể liên tục vận dụng 10 lần. Cho nên, thời điểm chiến đấu, hắn đã không giống hạ vị huyết chiến sĩ lúc như vậy keo kiệt huyết lực. Phốp. Moray phía sau xuất hiện lần nữa một đường vết rách, lần này bị thương so trước đó tổn thương nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể nhìn thấy từng tia đỏ thắm chảy ra. Phốp, phốp, phốp, trực tiếp liền xuất thủ, mỗi một lần vận dụng huyết lực, Moray trên người liền sẽ tăng thêm một vết thương, rất nhanh, trên người đối phương liền tăng thêm tốt mấy vết thương. Bất quá đều không phải vết thương chí mạng, đối phương bằng vào thân thể linh mẫn tính, né tránh yếu hại vị trí. Còn tiếp tục như vậy, toàn thân cao thấp, vài chỗ địa phương truyền đến đau đớn, Moray đau đến mặt đều co quắp. Hắn không phải là không có nếm thử chạy trốn qua, chỉ là tốc độ không bằng đối phương, không có chạy mấy bước cũng đã bị Gray đuổi kịp. Biết còn tiếp tục như vậy, tình huống sẽ rất không ổn. Hắn lại liếc mắt nhìn ôm tại tay trái bên trong còn không có mở mắt hàn hổ con non. Trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, hung ác tiếng nói, ta không lấy được. Ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Hắn đem hàn hổ con non quăng lên, trong tay thiên luyện kiếm, tàn nhẫn hướng về phía hàn hổ con non chém tới. Biết mình khả năng rất lớn không gánh nổi hàn hổ con non, thình lình dự định làm trận đem hàn hổ con non giết chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.